Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 619, chương 621, đưa tặng chú Nhan Đan cùng Hồ Liệt Na nũng nịu. Sắc trời bắt đầu tối, Hồ Tâm đào phòng ốc trong chính sảnh, Lục Uyên cùng Bỉ Bỉ đông bóng người hiển hiện, hai người ngồi ngay ngắn trên ghế, trên bàn là phong phú bữa tối. Hai người đang chờ Hồ Liệt Na về tới dùng cơm. Bỉ Bỉ Đông trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, thần sắc bình thản, nhìn qua tâm tình giống như có lẽ đã gần như hoàn toàn khôi phục. Mà Lục Uyên thì là tay trái nâng cằm lên, một đôi trọng đồng không chút kiêng kỵ đánh giá Bỉ Bỉ Đông mỹ nhan. Không thể không nói, Bỉ Bỉ Đông dung nhan thật là càng xem càng đẹp, càng xem càng làm cho người trầm mê. Còn nhìn, nghênh lấy Lục Uyên ánh mắt, Bỉ Bỉ Đông không khỏi trừng Lục Uyên liếc một chút, sẵn giọng, ai, không thể trách ta à, ai bảo lão sư ngài mị lực quá lớn, dài đến thực sự quá đẹp, luôn luôn khiến người ta không rời mắt nổi đâu. Lục Uyên thở dài, giống như bất đắc dĩ nói, nghe vậy, Bỉ Bỉ Đông không khỏi trợn nhìn Lục Uyên liếc một chút. Khuôn mặt ửng đỏ, nhưng là khóe miệng lại hơi hơi câu lên. Nàng tâm tình rất tốt, không có nữ nhân không thích người khác khoa trương chính mình xinh đẹp. Mà lại trong lòng của nàng đối với Lục Uyên dò xét cũng không có phản cảm cảm giác. Một là bởi vì Lục Uyên cùng nàng thân mật quan hệ đi. Một cái khác thì là Lục Uyên nhan trị. Lục Uyên nhan trị tuyệt đối là thế gian đứng đầu nhất tồn tại. Hắn là thuộc về loại kia không trêu chọc nữ nhân, đều có nữ người chủ động trêu chọc hắn tồn tại. Tại không có cừu hận nhân tố tình huống dưới, trên cơ bản tất cả nữ nhân nhìn thấy Lục Uyên cũng sẽ không sinh ra chán ghét tâm tình. Không có cách, làm nhan trị cao đến một loại không thể tưởng tượng tình huống dưới thời điểm. Cũng là cái này một loại tình huống. Hắn hiện tại chỉ có bốn nữ nhân đó là bởi vì hắn không có chủ động mở chiêu chọc. Nếu không đổi thành một người khác dài đến giống như hắn đẹp trai, nói ít cũng phải mười mấy nữ bằng hữu. Bỉ Bỉ Đông cũng là nữ nhân, cùng Lục Uyên quan hệ lại tốt, thân mật nhất vô cùng. Nàng lại làm sao có thể chán ghét Lục Uyên đâu. Mà lại lúc chiều, Lục Uyên một cái kia trước ngực, còn thật cho nàng một loại cảm giác khác thường đây. Hiện tại Bỉ Bỉ Đông đối với Lục Uyên thái độ kỳ thật đã chậm rãi có chút kỳ dị. Chẳng qua là liền chính nàng đều không có phát giác mà thôi. Nhìn lấy Bỉ Bỉ Đông, Lục Uyên mỉm cười, trong đầu linh quang nhất thiểm, trong tay quang mang lóe lên một cái rồi biến mất, một cái bình ngọc ra hiện ở trong tay của hắn. Lão sư, có kiện lễ vật muốn tặng cho ngươi. Lục Uyên nhẹ nói, có lễ vật muốn tặng cho ta. Lễ vật gì a? Bỉ Bỉ Đông có chút tò mò hỏi. Hắc hắc, ngài đừng hỏi, trước há miệng ra. Lục Uyên cười hắc hắc nói. Há miệng ra? Bỉ Bỉ Đông hơi nghi hoặc một chút, bất quá nhìn lấy Lục Uyên, nàng vẫn là hơi mở ra cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Cái kia đỏ thẫm mà tươi đẹp môi anh đào hơi hơi rung động, coi là thật mang theo một loại khác dụ hoặc. Thấy thế, Lục Uyên mở ra bình ngọc, một khỏa toàn thân lam trong sắc đan dược xuất hiện tại Lục Uyên trong tay. Viên đan dược này thông thấu, mượt mà, trên đó còn mang theo một tầng kỳ dị vân văn, chính là một quả cực phẩm cấp bậc chú nhan đan. Lục Uyên nhẹ nhàng đưa tới, đem chú nhan đan nhét vào Bỉ Bỉ Đông trong miệng, thu tay lại thời khác, ngón tay cùng Bỉ Bỉ Đông môi anh đào hơi hơi đụng chạm, làm cho hai người cũng không khỏi thân thể khẽ run lên. Lục Uyên hình dáng như vô sự thu tay về, Bỉ Bỉ Đông xinh đẹp mang trên mặt đỏ ửng, chủ động xóa khai đề tài. Tiểu Uyên, ngươi vừa mới cho lão sư ăn là vật gì a? Nhìn lấy Lục Uyên, Bỉ Bỉ Đông trong mắt có một chút hiếu kỳ, nàng biết Lục Uyên sẽ không hại nàng, cho nên mới yên tâm ăn đan dược. nhưng nàng cũng là thật muốn biết Lục Uyên cho nàng ăn đến cùng là cái gì. Cực phẩm chú nhan đan, có thể khiến người hình dạng biến đến tuổi trẻ mà lại vĩnh bảo thanh xuân. Lão sư, này nhìn hiện tại ngài trẻ lại rất nhiều nha. Lục Uyên khẽ mỉm cười, vẫy tay một cái, một khối tấm gương thì xuất hiện tại trong tay. Ô, Bỉ Bỉ Đông nhìn lấy tấm gương, đánh giá chính mình, nàng phát hiện mình đích thật là trẻ lại rất nhiều. Nếu như nói nguyên bản nàng nhìn qua là giống 25-26 tuổi, như vậy hiện tại nàng xem ra thì cùng 18-19 tuổi một dạng. Da thịt trắng nõn nà, trắng nõn có sáng bóng, cả người xem ra càng có thanh xuân sức sống. Thứ này ấy ngươi cho sư tỷ của ngươi chuẩn bị sao? Bỉ Bỉ Đông đánh giá chính mình dung nhan đầu tiên là sửng sốt một hồi, sau đó giống là nhớ ra cái gì đó, hỏi, cái này hiển nhiên, lão sư, sư tỷ, Tuyết Nhi ngươi nhóm đều có. Lục Uyên khẽ cười nói, tính ngươi tiểu tử thúi này còn có lương tâm, sư tỷ của ngươi là thật yêu ngươi sâu vô cùng. Ngươi những nữ nhân này bên trong, thì sư tỷ của ngươi yêu ngươi nhất, ngươi có thể chớ làm tổn thương nàng. Bỉ Bỉ Đông nhẹ giọng thở dài, đây là tự nhiên, ta yêu thương nàng còn đến không kịp đâu, như thế nào lại đi thương tổn nàng đây? Lục Uyên nhẹ gật đầu, vẻ mặt thành thật nói ra, như vậy cũng tốt. Bỉ Bỉ Đông khẽ vuốt cằm, môi son khẽ mở, thanh âm êm ái truyền ra. Lục Uyên mỉm cười, vừa muốn nói gì, đột nhiên ngoài cửa truyền đến một loạt tiếng bước chân. Hắn cùng Bỉ Bỉ Đông cũng không khỏi đồng thời hướng về môn nhìn ra ngoài. Người đến chính là Hồ Liệt Na, nàng mặc lấy màu bạch kim đồng phục của đội, một đầu lưu loát tóc vàng, khuôn mặt trắng nõn như ngọc, lại phối hợp phía trên cái kia mị hoặc bên trong kẹp mang theo vài phần thánh khiết khí chất. Cả người tản ra một cỗ mê người mị lực. Hồ Liệt Na bước vào trong phòng, ánh mắt tùy ý quét mắt liếc một chút. Thế mà thì cái nhìn này lại làm cho nàng nhìn thấy mong nhớ ngày đêm người. Sư đệ, Hồ Liệt Na đầu tiên là sững sờ, sau đó ánh mắt sáng lên, phát ra một tiếng ngạc nhiên reo hò. Cả người tiến lên xông lên, trực tiếp thì hướng lấy Lục Uyên nhào tới. Thấy cảnh này, ngồi trên ghế Lục Uyên vội vàng đứng lên, tiếp nhận nàng. Sư đệ, người rốt cục xuất quan. Hồ Liệt Na ôm lấy Lục Uyên cái cổ, nói chuyện toát ra nhiệt khí đánh vào Lục Uyên trên mặt. Ta xuất quan, bất quá khảo hạch cũng không có kết thúc. Các loại toàn bộ đại lục hồn sư tinh anh giải đấu lớn kết thúc về sau, ta còn muốn lại đi vào. Lục Uyên ôm lấy Hồ Liệt Na vòng eo, nhẹ nói, Hồ Liệt Na khẽ gật đầu một cái, một đôi phấn mắt to màu đỏ nhìn chăm chú lên Lục Uyên. Ánh mắt bên trong mang theo chờ mong, vậy ngươi những ngày này muốn nhiều bồi bồi sư tỷ ta nha. Được, Lục Uyên vuốt vuốt Hồ Liệt Na đầu, vừa cười vừa nói, mà lại toàn bộ đại lục tinh anh hồn sư giải đấu lớn về sau, chúng ta sẽ có một đoạn thời gian rất dài đơn độc chung đụng. Thật sao? Nghe đến đó, Hồ Liệt Na có chút kinh hỉ. Cùng sư đệ đơn độc ở chung, nghe rất có sức hấp dẫn a. Thật, Lục Uyên khẽ cười nói. Sư đệ, người thật tốt, sư tỷ thật yêu người chết mất. Hồ Liệt Na giọng dịu dàng nói. Sau đó tại Lục Uyên trên môi trực tiếp thì mổ một miệng. Một khuôn mặt tươi cười lên đầy là hoan hỉ. Khụ khụ, các ngươi hai cái đủ a, muốn hôn nóng, đợi lát nữa trở về thân mật, không có nhìn thấy lão sư ta còn ở lại chỗ này nhi sao? Nhìn đến quấn quýt lấy nhau hai người, Bỉ Bỉ Đông không khỏi bất đắc dĩ khẽ lắc đầu. Hai người này là khi nàng không tồn tại sao? Nghe được Bỉ Bỉ Đông thanh âm, Hồ Liệt Na có chút không nỡ buông ra Lục Uyên, một đôi có chút yêu dã mắt hồ ly nhẹ nhàng quét qua. Làm nàng nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông bộ dáng thời điểm, cả người nhất thời sững sờ. Thể loại giả sử,